Chương 4070, ẩn tật vương gia nguyên phối, 13. Huống hồ, chờ quý trưởng thu lấy vợ sinh con, chuyện này cũng liền không sai biệt lắm tự sụp đổ. Tô Nhược Ngữ cho rằng có thể thực hiện, trong đầu linh quang lóe lên, có lẽ, ta cũng có thể làm chút gì đó, ta có thể phối chế dược vật, có thể tạm thời khiến cho thân thể hai người liền tại bên này nhỏ giọng thảo luận, bất quá một lát thương nghị thế nào chỉnh quý trưởng thu. Đã nhanh đến trên bờ quý trưởng thu, không chút nào biết mình tại hai người tính toán bên trong, có lẽ bởi vì lập tức nếu lui đi hỏng bét hô nước, tâm tình của hắn còn rất khá. Công tử, mời lên xe ngựa. Tâm tình thật tốt quý trưởng thu, không nóng nảy hồi phủ, đối với tùy tùng A dừng tay, đi trà lâu nghe một chút thuyết thư, không nóng nảy trở về. Phải. Quý trưởng thu là chậm rãi đi tới, bên người đi theo hai cái tùy tùng, thân hình hắn gầy gò, lại rất thon dài. Bộ dáng thanh lãnh tuấn giật, chỉ là mặt rất yếu ớt, xem xét chính là cái ốm yếu công tử. Trên đường đi, chọc cho không ít người liên tiếp nhìn nhau. Thường thường ở bên ngoài đi, đều biết đây là thừa tướng công tử. Mặc dù là vui vẻ nhìn thấy hắn, cũng không dám thật gần trước, một là thân phận không đủ, hai là sợ xảy ra chuyện gì, chính mình có lý không nói được sợ. Đường quả cu nở dê đi ra Hoàng Du Du, biết rõ vị kia thừa tướng công tử đã đánh vỡ Tô Nhược Ngữ xấu hổ sự tình, nghĩ thẩm kịch bản đã nhanh phát sinh. Nàng nha, chính là tới trà lâu điều nghiên địa hình, đến lúc đó mới không đến mức bôi đen. Không biết làm như thế nào đem người cứu đi. Hơn nữa nàng đến dưỡng thành mỗi ngày đi trà lâu nghe sách thọ y quen, đến lúc đó cứu thừa tướng công tử cũng coi như không thế nào đột ngột. Nàng đều đã tới đây tốt nhật tiền, bất quá một lần đều không có gặp phải quý trưởng thu. Quý trưởng thu mỗi tháng đến không được mấy lần, chủ yếu là thân thể không cho phép, thời tiết không tốt, là tuyệt đối sẽ không đi ra, sợ không cẩn thận nhiễm bệnh. Liền hắn bộ kia thể cốt, hơi chút lạnh chút, gió lớn chút, đoán chừng đều phải dừng nằm. Quả nhiên là cái bệnh mỹ nhân. Đường quả ngồi tại trà lâu gian phòng nhỏ, nàng là tới nghe sách, thân là vương phủ nữ quyến, làm sao đều phải dùng bình phong ngăn một cái. Túc chủ đại đại, bệnh mỹ nhân đi tới, hiện tại đã vào bên ca nhờ gian phòng nhỏ. Cách nhau một bức tường, khẩn trương sao ta có cái gì khẩn trương. Đường quả nhớ tới hôm nay quý trưởng thu gặp được Tô Nhược Ngữ phá sự, lại hỏi, sắc mặt hắn thế nào? Đánh vỡ vị hôn thê cho người, cũng không quá được rồi, coi như thừa tướng công tử không thích Tô Nhược Ngữ, thân là một cái nam nhân, nhìn thấy chuyện như vậy, không có ai sẽ rất vui vẻ. Túc chủ đại đại, điểm ấy ngươi liền đoán trước sai, thừa tướng công tử tuy nói bộ dáng quặng cu é không thôi, nhưng ta cảm giác tâm tình của hắn không tệ. Trong mắt có chút nụ cười, chính thảnh thơi thưởng thức trà, nghe nói, giống như đối Tô Nhược Ngữ sự tình không có để ý như vậy. Hệ thống yếu ớt mà nói, có lẽ phải nói, hắn có chu tờ cao hứng. Vậy thì có ý tứ, đường quả một lát nghi do ra nở dê, đoán chừng là sớm biết hai người kia sự tình, bây giờ có thế từ hôn, vứt bỏ một cái khoai lang bỏng tay, mới có thể cao hứng đi. Hơn phân nửa là, nếu không có túc chủ đại đại tại, hắn cu nở dê cao hứng không được mấy ngày, tiểu tử này, rất có phúc khí. Hệ thống lúc nói chuyện, đối với quý trưởng thu điên cuồng quét hình, trong trong ngoài ngoài toàn bộ quét hình một bên. Tâm lý yên lặng phỏng đoán, cái này ra hỏa có phải hay không là túc chủ lớn đại khả ái đâu gặp được vị hôn thê trộm người cao hứng, ngược lại là có điểm giống đại khả ái tao thao tác. Ước chừng nửa canh giờ, người kể chuyện kết thúc một tràng, đường quả là dự định trở về. Đúng dịp chính là quý trưởng thu cu nở dê dự định trở về, hai người đồng thời đi ra gian phòng nhỏ, chạm mặt. Bọn họ lẫn nhau đúng đúng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng ánh mắt chuyển đến địa phương khác.